bạn hồi em còn ở Giang Thành. Chào anh, chào anh. Hai người chỉ chào nhau một câu ngắn gọn, nhưng trong mắt đều mang theo địch ý. Địch ý của Hạ Tư Hành giấu sau vẻ mặt hờ hững, địch ý của Kỳ Nhiên lại ẩn dưới gương mặt nhàn nhã. Kim Hề không nhận ra địch ý trong mắt bọn họ, chỉ hỏi Kỳ Nhiên, anh tìm em có việc gì sao? Kỳ Nhiên, không có gì, tại thấy xe em nên định sang chào một tiếng thôi. Kim Hề cười, sao anh lại ở đây, có chuyện phải đi hả? Kỳ Nhiên, ừ, tạm thời có chút việc, thật ra anh chẳng bận gì, biết được thời gian kết thúc công việc từ sớm nên định mời cô. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.